Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, Phương Minh Nguy trước màn hình lớn ánh mắt đăm đăm, hắn hầu như khó mà tin được tất cả những gì mà mình chứng kiến trước mắt. Đem nội kình bức ra bên ngoài cơ thể, hình thành một vòng bảo hộ mắt thường có thể thấy được. Người này, bản thân vẫn xem thấp hắn, thì ra hắn lại là một vi tuyệt đinh cao thủ năng lực thể thuật cao tới cấp 15 chân chính. Năng lực thể thuật cấp 15, đã là tiêu chuẩn cao nhất trong liên minh địa cầu ngoại trừ Vương Nguyên Soái ra. Cũng chỉ có đem năng lực thể thuật tu luyện tới một bước này, mới có thể dùng lực lượng cơ thể chồng lại cơ giáp. Nếu là dùng một chọi một, Phương Minh Nguy có thể cam đoan, coi như là chính mình thao túng Bạch Hạc cũng chưa chắc có thể đem người này đánh chết. Có lẽ, chỉ có đổi lại cơ giáp của quốc gia nền văn minh cấp 5 thiên dực tộc nhân, hoặc là cơ giáp tiêu chuẩn rất cao, mới có thể dưới tình huống một chọi một đem người năng lực thể thuật cấp 15 đánh chết được. Nếu là nhân loại chân chính thao túng cơ giáp trông thấy tình hình này, nhiều ít sẽ kinh ngạc mà phản ứng chậm xuống, nhưng mà những linh hồn này lại không, chúng nó mặc kệ ngươi năng lực thể thuật là cấp mấy. Trong linh hồn chúng nó, chỉ có một ý niệm đó chính là thi hành mệnh lệnh. Vô luận mệnh lệnh này có hay không, chúng nó cũng sẽ không cự tuyệt cùng lưỡng lự. Trong chốc lát, vô số súng laser cùng kiếm laser không chút nào dừng lại hướng về vi cao thủ năng lực thể thuật đạt đến cấp 15 khủng bố này đánh tới. Nhưng mà cao thủ thể thuật hệ cấp 15 ở trong không gian nhỏ hẹp này lại phát huy ra năng lực cường đại nhất của bản thân, người nọ sắc mặt đỏ hồng, thân hình lấp lóe đã tránh được đại đa số đả kích dưới chân như gió, càng mau lẹ vô cùng. Đơn giản chỉ cần từ khe hở thật nhỏ mà lướt qua. Khi hắn xuyên qua một cơ giáp cuối cùng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tuy nội kình của hắn đã tiêu hao 7-8 phần, nhưng chỉ cần không bị những cơ giáp này vây quanh, như vậy hắn chính là còn hy vọng thoát khốn. Nhanh chóng vòng qua một khúc cua thân hình như điện xuyên qua thông đạo. Chỉ là trong mơ hồ, hắn tựa như lại phát hiện cái gì, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong tai chỉ nghe thấy thanh âm cửa khoang đóng lại. Ngẩn ngơ nhìn chung quanh, cảnh sắc chung quanh có chút quen thuộc, ở đây. Lại là bên trong không gian của một tàu chiến đấu hộ vệ cỡ nhỏ chỉ có thể dung nạp 10 người. Hắn ra mặt có chút run run, đây là chuyện gì, lại đem, phi thuyền đứng ở cửa vào thông đạo, lại đem cửa khoang mở ra để mình tiến vào. Mưu ma trước quy này, đến tột cùng là tiểu tử nào nghĩ ra được. Tuy hắn đối với năng lực thể thuật của mình phi thường tự tin, coi như là cơ giáp mới nhất trong liên minh địa cầu, hắn cũng có tin tưởng đem phá hủy. Nhưng mà đối mặt một phi thuyền vũ trụ, dù đây là một chiến đấu hạng cấp bậc nhỏ nhất, hắn cũng là bất lực. Trên phi thuyền đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn chung quanh, bỗng nhiên giống to một tiếng. Nhưng mà sau đó đã bị bao phủ trong tiếng nô mạnh vô cùng vô tận. Phương Minh Nguy trước màn hình lớn thở ra một hơi sâu, một cao thủ hàng đầu cấp 15. Dùng một chiến đấu hộ vệ hạm loại nhỏ cùng hắn chôn cùng, coi như là không thiệt thòi. Phi thuyền nổ mạnh uy lực cực kỳ cường đại, một ít. Đoạn thông đạo toàn bộ sụp xuống, sơn cốc bên ngoài cũng lõm xuống mấy chục thước, xuất hiện một cái hố nhỏ thật, cả căn cứ tựa như run rẩy xuống, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Gia tộc Khoa Tư Tháp vì căn cứ này, đã đầu nhập vào nhân lực vật lực to lớn. Nếu bởi vì một vụ nô đã bị phá hủy, như vậy tất cả nhà thiết kế cùng kiến tạo sư cũng có thể từ trong phần mộ đứng lên nhảy lầu một lần. Từ lúc người nọ tiến vào phi thuyền, Phương Minh Nguy cũng đã đóng cửa một đoạn thông đạo này, cho nên lúc này đây sụp xuống cũng không có ảnh hưởng đến thông đạo đằng sau. Tuy trong thông đạo chấn động biên độ lớn một chút nhưng lại không có bị nguy hiểm phá hủy. Nhưng mà bởi như vậy, Phương Minh Nguy định ra mưu kế dụ địch xâm nhập đã không thể nào thi triển. Vô luận là ai thấy được tràng cảnh kinh thiên động địa như vậy, cũng biết ở trong căn cứ phát sinh biến cổ, ba phi thuyền dừng lại bên ngoài rất nhanh làm ra phản ứng, chúng nó tựa như là muốn mở ra cửa khoang tiến hành cứu viện, nhưng mà không biết làm sao, đột nhiên cải biến chủ ý, ngược lại là bắt đầu hướng lên không thoát đi. Nhưng mà, ngay khi chúng nó bay lên không nửa chừng, thì trên mặt đất đột nhiên phát ra hơn 1.000 đạo năng lượng pháo. Trong tiếng vang ầm ầm thật lớn. Một chiếc phi thuyền lồng năng lượng trong nháy mắt bị đánh thủng, sau đó phát ra tiếng nô mạnh đinh tai nhức óc. Hai phi thuyền khác vội vàng tăng tốc độ bay lên nhanh hơn, nhưng mà trong căn cứ lại lần nữa phát ra hơn 1.000 năng lượng quang pháo, phân biệt đem hai muốn phi thuyền may mắn đào thoát này đánh rồi xuống. Bảy phi thuyền vũ trụ ở mặt ngoài tinh cầu lập tức bị chiến đấu báo động, chúng nó nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác nhất, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, đang lúc chúng đang tập hợp trên đường, lại gặp phi thuyền ngăn chặn Phương Minh Nguy phái ra. 2 phi thuyền cỡ lớn, 3 phi thuyền cỡ trung cùng phi thuyền 5 loại nhỏ giấu ở 5 vệ tinh thượng cũng đã xuất hiện ở trước mặt chúng, những người này nhìn một chút thực lực đổi lập lẫn nhau, ngay cả đảm lượng nghênh chiến cũng không có, đã liều mạng chạy trốn. Ở trong vũ trụ, phi thuyền đẳng cấp chênh lệch phi thường rõ ràng, một phi thuyền lớn sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, thường thường 10 phi thuyền cỡ trung cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Cho nên giờ phút này phi thuyền hai bên số lượng tuy không kém nhiều, nhưng mà thực lực lại kém quá xa. Phi thuyền gia tộc Khoa Tư Tháp tốc độ cực nhanh, đối với chạy trốn cũng có được kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà cái này cũng không chút nào kỳ quái, bởi vì bản lĩnh hải tặc am hiểu nhất ngoại trừ cướp bóc ra, thì chính là chạy trốn. Nhưng mà khiến cho bọn gia tộc hải tặc này giật mình là, lúc này đây đối thủ bọn họ gặp được lại là một đám đồ đệ so với bọn hắn còn muốn không sợ chết hơn. Đầu tiên xuất hiện ngăn chặn trên đường chạy trốn của bọn họ lại là 5 phi thuyền loại nhỏ không chút nào bắt mắt. Nhìn thấy những tiểu tử không biết tự lượng sức mình này ngăn ở phía trước, mặc dù là những người này trong lòng bối rối cũng nở nụ cười vui vẻ. Phi thuyền loại nhỏ này sức chiến đấu cực yếu, căn bản là không cách nào cùng phi thuyền cỡ trung của bọn họ chống lại. Cho nên, bọn họ vừa khai pháo, vừa không chút nào dừng lại mà xông tới. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện không đúng, những phi thuyền loại nhỏ này lại căn bản cũng không có bất luận ý tư tránh né nào, bọn họ thúc đẩy công suất màn phòng hộ lớn nhất cùng với tốc độ lớn nhất cử như vậy hướng về phía bọn họ đâm thăng tới. Tất cả thành viên trên phi thuyền đều sợ ngây người, chiến thuật như vậy cũng không phải không có. Khi hai quân đổi chiến, nếu có một bên thật sự cùng đường, như vậy ôm ý niệm đồng quy vô tận trong đầu phóng tới phi thuyền đối phương thật ra cũng không hiếm thấy. Hầu như tại mỗi chiến dịch lớn, đều có vô số sự tình như vậy phát sinh. Nhưng mà, giờ đây lại không giống. Giờ phút này chiếm cứ ưu thế cũng không phải gia tộc Khoa Tư Tháp mà là đối thủ thần bí có hai chiến hạm cỡ lớn kia. Nhưng dưới lại tình huống này, lại dùng tới chiêu số đồng quy vô tận, như vậy đối phương đã không muốn trong ổn mà thắng. Biến có như vậy tuyệt, đối vượt quá dự tính của tất cả mọi người. Chiến thuật tự sát của các phi thuyền loại nhỏ phát ra hiệu quả lớn nhất, mỗi một phi thuyền đều hung hăng đánh lên một mục tiêu. Có hai phi thuyền cỡ trung không may bị đâm trúng khoang năng lượng, hầu như không có bất kỳ dừng lại nào, đã hóa làm pháo hoa chói mắt trong vũ trụ. Ba chiến thuyền còn lại mặc dù không có bị trực tiếp đâm cháy, nhưng mà cũng nhận được tổn thương khó có thể đền bù, tốc độ trong nháy mắt giảm xuống qua nửa. Căn bản là không cách nào thoát khỏi đối phương truy kích. Hai phi thuyền cỡ trung duy nhất hoàn hảo dưới sự hồn phi phách tán, không còn có bất luận dũng khí gì dám cùng đối phương tranh hùng, nhưng mà theo sau mông bọn họ lại là hai phi thuyền cỡ lớn. Dưới thực lực sai biệt tuyệt đối, chúng cũng không có thoát đi quá xa, thì đã bị hoàn toàn phá hủy. Một, phi thuyền trong đó ngoan cổ chống cự, lựa chọn hướng về phía phi thuyền cỡ lớn phát động phương phép công kích tự sát. Nhưng mà khiến cho chúng thất vọng là phi thuyền cỡ lớn kia lại không chút nào để ý an nguy bản thân, thà rằng tổn thất 1/5 thân tàu cũng muốn đem hắn triệt để lưu lại. Mấy tiếng đồng hồ sau chiến đấu chấm dứt, phía Phương Minh Nguy trả một cái giá, một phi thuyền cỡ lớn báo hỏng, một phi thuyền cỡ trung báo hỏng, 5 phi thuyền loại nhỏ hoàn toàn hủy diệt, rốt cuộc đem một đám chiến hạm của gia tộc Khoa Tư Tháp tiến đến thám thính tin tức này đều tiêu diệt. Nhưng mà Phương Minh Nguy cũng không có canh giữ ở trước màn hình lớn chờ tin tức. Mà là sau khi hạ đạt mệnh lệnh toàn lực công kích liền lập tức rời khỏi phòng điều khiển. Vô luận là năng lượng pháo trong căn cứ phóng ra, hay phát sinh truy đuổi ở trong vũ trụ cũng không phải hắn có thể khống chế. Phương Minh Nguy giờ phút này, giống như là một tướng quân đặt ra kế hoạch hơn nữa tuyên bố thi hành mệnh lệnh, về phần hiệu quả như thế nào, vậy cũng chỉ có xem biến hóa trên chiến trường cùng vận khí của hắn. Đi tới thông đạo cửa chính, Phương Minh Nguy đang muốn hạ lệnh mở cửa, đột nhiên trong đầu dâng lên một điểm không may. Hắn chần chờ một chút, lại lần nữa cho cơ giáp canh giữ ở trong thông đạo hạ đạt mệnh lệnh bồi cho mỗi một người chết một phát súng, quả nhiên, ở trong đống người chết lại nhảy ra 7 người, bọn họ chân thân có mang thương tích có hoàn hảo không tôn hao gì. Nhưng mà bọn họ cũng không hẹn mà cùng núp ở trong đồng bạn đã chết đi. Phương Minh Nguy thở ra một hơi thật dài, may mà mình có dự kiến trước, nếu không một khi đi ra ngoài, dưới. Tình huống không hề phòng bị, nhất định là lấy mạng để trả giá. Mấy người may mắn đào thoát tuy thông minh, nhưng mà bọn họ thực lực còn không có cường đại đến tình trạng có thể dùng tay không uy hiếp cơ giáp, dưới vô số kiếm, súng laser, không cần thiết quá lâu, cũng đã hoàn toàn bị mất mạng. Phương Minh Nguy mở ra cửa chính, tùy ý dùng lực lượng tinh thần quét xuống, lập tức phát hiện hơn 100 quang điểm. Hắn thở dài một hơi thật sâu, những người này tuy không phải mình đích thân ra tay giết nhưng cũng là dưới mệnh lệnh của mình mà chết oan chết uổng, nói cho cùng, đều là cái căn cứ này gây họa, nhưng mà đã đến trình độ này, coi như là hối hận cũng đã không kịp. Trong miệng nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ, Phương Minh Nguy thu thập tâm tình, đem những linh hồn tán lạc ở giữa quảng trường này toàn bộ hấp thu. Cách chương,